Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42, giao lưu thi đấu bắt đầu. Sau 3 ngày, Hyotei Academy CLB Tennis, hoan nghênh, Sakaki Taro đưa tay nắm chặt rồi trước mặt cái này có chút lưu lý lưu khí người trẻ tuổi tay. Tuy rằng Watanabe Osamu trên mặt vẫn là nghiêm túc vẻ mặt, nhưng bộ này dáng vẻ ở Sakaki Taro như vậy vẫn không có qua ai. Có điều Sakaki Taro cũng không phải chỉ chú trọng bề ngoài người, không có một chút nào coi khinh người trước mắt này năng lực. Watanabe Osamu tư liệu trước hắn đã hiểu rõ không ít, có thể lấy hơn 20 tuổi, dẫn dắt chán nản Saiten Hoji đi tới trình độ như thế này. Được cho một nhân vật, cùng lúc đó, Hyotei đội một nhóm cũng dồn dập cùng Saiten Hoji các đội viên nắm tay. Giao lưu thi đấu, chung quy hay là muốn coi trọng bầu không khí, đặc biệt là này vẫn là ở Hyotei sân nhà, đường xa mà đến chính là khách. Một bên khác, Uesugi Yu cũng mượn cơ hội này cố gắng đánh giá Saiten Hoji một đám đội viên. Ngoại trừ Taira Yoshiyuki người bộ trưởng này. Này đội hình trên căn bản chính là Saiten Hoji sang năm tứ cường đội hình. Hơn nữa, Uesugi Yu ánh mắt rất nhanh chuyển tới Shiraishi Kuranosuke trên cánh tay trái diện. Quả nhiên quốc một thời điểm liền mang tới à? Uesugi Yu híp híp mắt. Trong lòng có chút chấn động, không được giấu vết liếc mắt mang mũ rơm Watanabe Osamu. Người liền như thế tín nhiệm Shiraishi Kuranosuke. Lúc này mới khai giảng hơn 2 tháng, liền dám đem mình toàn bộ dòng dõi đưa cho một cái quốc trung năm nhất tân sinh. Mặc kệ là ánh mắt cũng tốt, niềm tin cũng được, Uesugi Yu phải thừa nhận hắn xác thực đủ khí phách. Không chỉ là Uesugi Yu. Nắm chắc tay thời điểm những người khác cũng ở quan sát lẫn nhau đối phương. Mặc kệ là mọi người đều là năm nhất cũng tốt. Vẫn là trước song phương huấn luyện viên đã thông báo tình huống cũng tốt. Hai bên đều đối thủ hết sức tò mò. Atobe ánh mắt ngay lập tức liền nhìn chằm chằm Shiraishi Kuranosuke. Uesugi Yu trước đây đã nói với hắn Saiten Hoji siêu cấp người mới. Không ngoài dự liệu chính là hắn. Mà Shiraishi đồng dạng mặt lộ vẻ chiến ý nhìn về phía Atobe. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt cái này Hyotei bộ trưởng nên chính là Hyotei người mạnh nhất. Dù sao bắt đầu từ lúc nãy, Atobe đối với khí thế của chính mình sẽ không có che giấu. Oshitari hai huynh đệ tự nhiên cũng biết nhau. Dưới tình huống này gặp lại, Oshitari Kenya càng nhiều chính là một loại muốn ở chính mình anh họ trước mặt chứng minh một hồi. Tâm thái của chính mình. Dù sao Oshitari Iwushi phần lớn thời điểm đều là hai tử của người khác. Mà Oshitari Iwushi trong lòng thì lại nhiều một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hắn cái này bình thường không thế nào bắt mắt đường đệ dĩ nhiên thành mặt khác. Một trường học chính tuyển. Có chút ý nghĩa. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Hai đội các cầu thủ. Trong lòng đã nóng lòng muốn thử lên. Rất nhanh. Ở Sakaki Taro cùng Watanabe Osamu thương lượng một trận sau khi. Hai người đi tới trước mặt mọi người. Sakaki Taro ánh mắt uy nghiêm đảo qua toàn trường. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Lần này hai trường học tennis giao lưu chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là huấn luyện thi đấu giao lưu. Đem tiến hành 3 chàng đánh kép cùng 3 chàng đánh đơn. Bộ phận thứ hai nhưng là sau khi thời hạn 5 ngày tập huấn luyện. Đều nghe rõ ràng à? Sakaki Taro lời ít mà ý nhiều. Thanh âm không lớn, nhưng khí thế 10 phần. Phải. Sao N Sakaki Taro nhìn thấy mọi người thái độ, thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía Watanabe Osamu, nhẹ giọng hỏi: Watanabe huấn luyện viên còn có vấn đề gì cần nói rõ? Watanabe Osamu lắc lắc đầu. Nói thật, Sakaki Taro cho hắn áp lực đều rất lớn. Hơn nữa hắn xác thực không cái gì muốn giao cho. Đến thời điểm nên nói đều nói rồi. Tốt lắm, vậy thì theo chúng ta trước thương thảo xuất chiến trình tự đến đây đi. Sakaki Taro khuôn mặt lạnh, lùng nói rằng. Watanabe Osamu đồng dạng trịnh trọng gật đầu. Hai người đối với chính mình đội ngũ thành viên dù sao cũng hơi hiểu rõ. Trận này giao lưu thi đấu chính là vì lấy sở trường bù sở đoản mà chuẩn bị. Dù sao đón lấy đối thủ của bọn họ đối với bọn hắn đều là một cái rất lớn khiêu chiến. Làm nóng người nửa giờ. Tất cả mọi người yên lặng tản ra. Từng người dựa theo từng người phương pháp bắt đầu làm nóng người lên. Nửa giờ sau, phía dưới bắt đầu trận đầu đơn thi đấu. Do Hiotei Academy Ositari UUC vs Saiten Hoji Ositari Kenya. Đến rồi. Tất cả mọi người sáng mắt lên. Không nghĩ tới cuộc so tài thứ nhất chính là này hai huynh đệ quyết đấu. Ositari UUC thực lực ở Hiotei trong mắt mọi người chỉ đứng sau Atobe cùng Uesugi. Mà Ositari Kenya ở Saiten Hoji mọi người trong mắt, thực lực đồng dạng không phải chuyện nhỏ. Này một hồi, có nhìn, trên sân, Ositari Kenya nguyên coi chính mình nếu như đối đầu đường ca thời sẽ căng thẳng. Nhưng mà, khi nghe đến truyền phát âm thanh sau khi, hắn không có một chút nào căng thẳng. Ngược lại hắn dĩ nhiên tràn ngập chờ mong. Cuộc tranh tài này thật giống như hắn đã chờ mong đã lâu như thế. Hắn muốn chứng minh, ở một phương diện khác. Hắn Ositari Kenya không thua với Ositari UUC. Ositari Kenya ánh mắt sáng quắc nhìn mình anh họ. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Đối với Kenya hừng hực chiến ý, Ositari UUC chỉ là đẩy một cái con mắt. Một mặt bình tĩnh đi tới sân bóng. Xem ra hôm nay Kenya đấu trí rất cao nha. Nguyên Tesu hơi kinh ngạc với Ositari Kenya cái kia. Phần đắt đỏ đấu trí. Khả năng muốn chứng minh gì đó đi. Một bên Shiraishi lộ ra một nụ cười nói. Kenya bình thường có thể sẽ không như vậy. Mỗi khi hắn muốn chứng minh cái gì thời điểm, sẽ biến đến hoàn toàn khác nhau. Ồ, Kenya, cố lên. Người bộ dáng này quá đẹp trai tương đương, đột nhiên. Konjiki Koharu ở đây ở ngoài lắc lắc thân thể một tiếng kêu quái dị. Koharu một tiếng hò hét để Shiraishi cùng Haru Tetsuya tức sạm mặt lại. Hai người theo bản năng hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Quá mất mặt, Uesugi Yu cùng Atobe một mặt quái dị nhìn cái kia chính đang làm e thẹn trạng đại nam nhân. Chỉ cảm thấy một trận phát tởm, nổi da gà đều lên. Ha ha, Saiten Hoji tuyển thủ cũng thật là hài hước. Chấm ngoặc kép, Koharu, ngươi câm miệng. Ositari Kenya cảm giác cái trán gân xanh hằn lên. Hắn cảm thấy hắn ở hắn anh họ trước mặt hình tượng đã nát một chỗ. Ha ha, quý trường học đội viên cũng thật là có cá tính. Sakaki Taro ánh mắt có chút quái dị liếc mắt nhìn. Bên cạnh hắn Watanabe Osamu. Không mặn không nhạt nói một câu. Ngạch, ha ha, đây là bọn hắn đặc thù cổ vũ phương thức. Chấm ngoặc kép. Watanabe Osamu khóe miệng co quắp, suýt chút nữa đem trong miệng cây tăm làm rớt. Đối mặt Sakaki huấn luyện viên lời nói, chỉ có thể liên tục cười khổ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ cần Koharu cùng Yuji thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh là được. Watanabe Osamu ở trong, lòng an ủi chính mình. Lúc trước hắn chỉ là nhắc nhở Koharu vài câu, cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Có điều cái này cũng là hắn, khôi hài tennis, lý niệm thể hiện. Mặc kệ là trước Taira Yoshiyuki, vẫn là hiện tại Koharu cùng Yuji xác thực đều càng mạnh hơn. Ngoài sân tiểu phong sóng sau khi, trọng tài lúc này mới cao giọng tuyên bố. Thi đấu bắt đầu, Ositari Kenya phát bóng, một bàn chung, ngoặc kép, đùng, đùng, Kenya vỗ nhẹ tennis. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía UUC sân bóng. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng ném đi tennis. Thân thể về phía sau uốn lượn. Vợt bóng chuyển động. Mạnh mẽ hướng về vợt tennis kích mà xuống. Nhất lưu màu vàng lưu quang hướng về UUC sân bóng bay đi. Tốc độ thật nhanh. Chấm ngoặc kép. UUC chân mày cau lại. Không nghĩ tới mở màn chính là như vậy phát bóng à. Có điều, vẫn là chênh lệch chút. UUC thấu kính tinh quang lóe lên. So với Uesugi Yu cùng Atobe, Như vậy phát bóng liền đối lập chậm. Đạp, đạp, nắm chặt vợt bóng. Kyushi hai cái cất bước đã sớm đi tới tennis điểm đến chỗ. Hắn hai chân lôi kéo. Thân thể trọng tâm hạ thấp. Vợt bóng phạm vi nhỏ xoay chuyển một hồi. Bành, tennis lấy tốc độ nhanh hơn bay trở lại. Siêu cao tốc chặn đánh. Ngoài sân Shishido ánh mắt chấn động. Mới vừa Oshitari Iwushi này một chiêu là hắn chỉnh hợp tự thân sau khi mới khai phá ra đến đấu pháp. Hắn chính là dựa vào này một chiêu cước lực đánh bại Akutagawa dòng Hajinosuke bước lên đội 1. Chính tuyển, mà hiện tại Oshitari liền như vậy dễ như ăn cháo dùng được. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Iwushi này một chiêu đồng dạng để Saiten Hoji một đám sáng mắt lên. Có điều chợt, trên mặt của bọn họ đều lộ ra một nụ cười. Oshitari Kenya am hiểu nhất chính là cái gì? Bành, chưa kịp Oshitari Iwushi thu đập. Lại là một đạo lanh lảnh đập bóng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đùng, tennis trực tiếp từ hắn một cái khác nửa sân bay ra ngoài. 15 đến không? Iwushi không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn đối diện Kenya cũng là hướng về hắn đến rồi cái to lớn mỉm cười. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.